Năm tháng không từ bỏ. Chương 85, hợp tác bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, khi Cát Vi Nùng hỏi, lẽ nào là Chu Tổng? Đôi mắt của Mục Tiết Y chợt xẹt qua một tia mờ mịt. Không rõ là ngạc nhiên, là kỳ vọng, hay là rừng rưng. Đang xuất thần thì ngón tay của Kỳ Yến nhẹ nhàng phủ lên bàn tay nàng. Nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm. Mục Tiết Y liếc nhìn Kỳ Yến, rút tay về, có chút việc riêng tư. Mục Quốc Thừa uống một hớp trà đặc, thuận miệng nói, Tuyết Y, mẹ nhỏ quan tâm con, còn né tránh cái gì? Mục Tuyết Y khẽ mỉm cười, ba ba không cho, vậy con không né nữa. Dứt lời, nàng đưa tay về phía Kỳ Yến, cong mắt, mẹ nhỏ, đến, cứ tùy ý sờ đi. Kỳ Yến dựa vào bàn, không chạm vào bàn tay kia, chỉ cười nói, đứa nhỏ này còn biết nói đùa. Ngón tay nhỏ dài nâng tách cà phê trắng sứ, đôi mắt khép hờ, quyến rũ tận xương. Mục Tuyết Y yên lặng dùng nĩa nạo miếng bánh cherry cream mousse trên đĩa, không chủ động tiếp lời. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Mục Quốc Thừa dẫn theo Kỳ Yến đi trước, lên may bách. Cát Vi Nùng nắm chặt tay lái, hỏi, lời mời vừa nãy có muốn đi không? Mục Tuyết Y trầm tư chốc lát, bảo 20 vệ sĩ cùng đi theo. Cát Vi Nùng, cô và Chu Tổng, hẳn không đến mức đánh nhau chứ? Mục Tuyết Y lắc đầu, nếu như đúng là A Nguyệt, vậy dĩ nhiên không có chuyện gì. Nhưng nếu là ai đó muốn làm hại tôi trong bóng tối, dễ dàng lừa gạt tôi như vậy, chẳng phải là bị người ta chơi một vố. Đầu ngón tay của nàng vuốt ve gậy trống trong lòng bàn tay, giọng nói nhẹ dần, cẩn thận một chút, không có hại. Cát Vi Nùng, cô nghĩ thật chu đáo, chuẩn bị xong mọi thứ. Cát Vi Nùng lái xe đến khu nội thành mới, đến quán cà phê âm nhạc mà người giấu mặt đã hẹn. 20 vệ sĩ chia ra đứng rải rác ở lối vào quán cà phê. Cát Vi Nùng bảo vệ bên cạnh Mục Tiết Y cùng nàng vào trong. Cách người kia truyền lời là nhờ phục vụ đưa tờ giấy. Trên giấy viết rõ số phòng cụ thể. Vì thế hai người trực tiếp nhờ người phục vụ dẫn đến căn phòng đó. Người phục vụ mở cửa phòng, giơ tay mời bọn họ vào. Bước chân này, Mục Tiết Y căng thẳng không thôi. Đột nhiên cảm thấy, bước chân này tựa hồ còn gian nan hơn tất cả những bước chân xuyên suốt quá trình phục hồi chức năng trong một năm qua cộng lại. Ngón tay không khỏi khép lại, giữ chặt gậy chống đàn hương trong lòng bàn tay. Vì đổ quá nhiều mồ hôi, nếu không giữ chặt e rằng sẽ trượt tay để nó rơi xuống mặt đất. Trong phòng bài trí rất ấm áp, tông chủ đạo là màu cà phê nhạt, trên kệ đen bày biện một ít đồ sứ có ý nghĩa kỷ niệm. Xung quanh có những dây leo xanh mướt tinh xảo quấn quanh. Trong không khí lượn lờ mùi hương thanh nhã của long diên hương. Người giấu mặt mời nàng đến đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Khi Mục Tiết Y thấy rõ khuôn mặt người kia, ngón tay vừa mới siết chặt bỗng cứng đờ. Một lát sau, chậm rãi thả lỏng. Trang Vũ Nhu thấy Mục Tuyết Y đến, bèn chủ động đứng dậy, vẻ mặt tươi cười chào đón. Chị Mục, chị đến rồi à, em chờ lâu lắm đấy. Cát Vi Nùng hơi khom lưng, lễ phép chào hỏi Trang Vũ Nhu. Tiểu Trang Tổng, một tháng trước, tập đoàn Tấn Vân đã công bố Trang Vũ Nhu là tổng giám đốc kế nhiệm. Danh tính của nàng không còn là bí mật, bây giờ mọi người đều biết. Tiểu Trang Tổng của tập đoàn Tấn Vân tiếng tăm lừng lẫy đang bắt đầu dự án mới ở Ngạn Dương. Hơn nữa mọi người đều ngầm biết, đối tượng mà Tiểu Trang Tổng muốn hợp tác 8 phần 10 là Tiểu Mục Tổng. Trước khi Mục Tiết Y quay về Ngạn Dương thì Trang Vũ Nhu đã nhiều lần nhắc tới hai chữ Mục Thị. Với những người khác, Trang Vũ Nhu đỡ Mục Tiết Y ngồi xuống, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ. Chị Mục, chị thật là, 3 ngày trước về Ngạn Dương cũng không hẹn em ăn một bữa cơm. Hai tháng trước chị gửi đặc sản Cao Xuyên đến cho em. Em đã ăn sạch rồi. Lần trước em có nói trên WeChat nhờ chị mua thêm món Snowflake Crepe. Chị có nhớ không? Snowflake Crepe là hỗn hợp bánh nougat vị sữa dẻo kết hợp các loại trái cây khô như nho khô, việt quất, thơm, hạt bí, dâu. Mục Tuyết Y đặt gậy dựa vào ghế, cởi áo khoác đưa cho Cát Vi Nùng. Có mua, ngày mai tôi sẽ kêu người gửi cho em. Trang Vũ Nhu cười càng tươi. Vui quá đi, từ khi em nhậm chức, chị không còn rep tin nhắn của em trên WeChat nữa. Em còn tưởng thân phận của em khiến chúng ta trở nên xa lạ nên cứ lo lắng mãi. Không có, chỉ là trước khi về Ngạn Dương có nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Quá bận rộn, không phải như em nghĩ. Mục Tuyết Y sẽ không vì thân phận của Trang Vũ Nhu mà xa lánh nàng. Bởi vì nàng biết thân phận thật của Trang Vũ Nhu, mới giữ liên lạc với đối phương, không ngừng giao lưu làm quen. Trong lúc Trang Vũ Nhu lộ danh tính thật, nàng cần diễn xuất bộ dạng khó mà tin nổi. Trang Vũ Nhu gấp gáp đến độ tự mình gọi điện thoại giải thích với nàng. Em thật sự không cố ý lừa chị. Chẳng phải bởi vì em đang tìm đối tượng hợp tác sao? Chị Mục, chị không thể trở mặt với em. Nếu như chị trở mặt, vậy em biết hợp tác với ai bây giờ? Chị không hợp tác với em. Vậy 2 năm qua coi như em cho không Lý Lộ Lộ ngủ với mình. Nghĩ đến Lý Lộ Lộ, Mục Tuyết Y không nhịn được cười. Đúng rồi, tôi luôn muốn hỏi em. Sau khi em nhậm chức, Tiểu Lý Tổng thế nào rồi? Trang Vũ Nhu thở dài. Chị cũng biết, giá trị thị trường của Trang Thị gấp 10 lần Lý Thị. Lý gia bọn họ không trêu chọc nổi nhà em. Sau khi chị ấy biết danh tính thật của em thì đơ người mất 5 phút đồng hồ. Sau đó nhân lúc em lơ là mà bỏ chạy suốt cả đêm. Mục Tuyết Y, chắc cũng không đến nỗi. Dù sao đã ngủ cùng em 2 năm, cũng không có ngược đãi em. Chậc, cái này, Trang Vũ Nhu bất đắc dĩ nhìn lên trời. Mục Tuyết Y dừng tay, mơ hồ ấp úng, Tiểu Lý Tổng sẽ không? Trang Vũ Nhu nhún nhún vai. Đúng là chị ấy có sở thích đó. Nhưng em tự nguyện, hơn nữa chị ấy kiểm soát rất có mức độ. Chưa từng thật sự làm tổn thương em. Vốn em không bận tâm chuyện đó. Nhưng Lý Lộ Lộ đúng là con gà chết bầm. Không thể tiếp thu sự thật đã dùng roi ra đánh em 2 năm trời. Cát Vi Nùng ra mặt mỏng ở một bên nghe thấy đỏ cả lỗ tai. Mục Tuyết Y nhấp một ngụm cà phê. Cau mày vì đắng, nàng nhặt từng viên đường. Cẩn thận bỏ từng viên vào bên trong cà phê. Vậy em định làm gì? Khuôn mặt thiếu nữ non nớt của Trang Vũ Nhu biểu lộ một nụ cười khó hiểu. Không vội, em đã phái người đi bắt chị ấy. 2 năm qua chị ấy đánh em 7.324 roi. Em nhớ như in, chờ bắt được. Em sẽ trói chị ấy ở chỗ mà chị ấy từng trói em trước đây. Một roi, một roi, một roi, tất cả đều đòi lại. Cát Vi Nùng không khỏi thầm than. Cô gái này thù dai thật. Mục Tuyết Y vội ho một tiếng. Được rồi, nói chuyện làm ăn. Trang Vũ Nhu gật đầu. Đúng đúng, em đặc biệt mời chị đến đây để thảo luận một mối làm ăn. Mục Tuyết Y nói. Trang Vũ Nhu, hôm qua em gửi bản kế hoạch thiên thê vào hộp thư của chị. Chị đọc nó chưa? Mục Tuyết Y, đọc rồi. Trang Vũ Nhu, vậy chị thấy thế nào? Mục Tuyết Y, triển vọng không tệ. Có thể thử một lần. Trang Vũ Nhu nở nụ cười. Vậy thì tốt quá, chỉ cần chị đồng ý. Chúng ta có thể bắt tay thử lần hợp tác đầu tiên. Nàng cầm điện thoại lên. Mở giao diện đưa cho Mục Tuyết Y xem. Công ty chuyên về chip đã sản xuất một lô hàng nhỏ. Lô hàng đầu tiên có thể được đánh bóng trong tương lai. Nếu chị muốn lấy, em sẽ gọi sang California để lấy lô hàng này trước. Chị xem qua một chút. Mục Tuyết Y cầm điện thoại của Trang Vũ Nhu đánh giá một lúc. Được, Tôi sẽ ký hợp đồng trước 6 giờ chiều mai rồi kêu người gửi cho em. Trang Vũ Nhu xua xua tay. Ơ kìa, một lô hàng mẫu thì không cần ký hợp đồng đâu. Đừng khách sáo mà. Mục Tuyết Y mỉm cười. Vẫn nên ký, đụng chạm đến lợi ích. Dù chỉ một tệ cũng không nói ân tình. Trang Vũ Nhu giơ ngón cái. Ha ha, không hổ là tiểu mục tổng em nhắm tới từ lâu. Quả là công tư phân minh. Hai người trao đổi về những dự án khác trên bàn cà phê. Sắc trời dần muộn, bàn bạc gần như xong xuôi. Từng người tạm biệt nhau rồi quay về nhà. Trước khi đi, Trang Vũ Nhu dặn dò. Ngày mai ký hợp đồng xong còn phải đợi một tuần. Một tuần sau chúng ta gặp lại nhau ở đây. Em và chị sẽ thảo luận về những chi tiết nhỏ khác. Mục Tuyết Y, được. Một tuần sóng yên gió lặng. Vì không có cơ hội gặp mặt như buổi dạ hội thương mại lần trước. Mục Tuyết Y không có gặp lại Chu Trầm Nguyệt. Không phải nàng muốn tránh mặt A Nguyệt. Chỉ là, dù gì A Nguyệt đã bị bỏ lại hai lần. Nàng không có cách nào suy đoán tâm tình của A Nguyệt bây giờ. Không phải nàng không muốn kể cho A Nguyệt nghe chuyện của một năm qua. Nhưng nếu A Nguyệt đã quyết định từ bỏ, hoặc bắt đầu một cuộc sống mới, nàng không thể dùng căn bệnh của mình như một mối đe dọa đạo đức, quấy rầy quỹ đạo cuộc sống của A Nguyệt. Vì vậy lần này, nàng đã giao quyền chủ động cho A Nguyệt. Nàng ở Mục Thị làm tiểu mục tổng, sống trong mắt công chúng. A Nguyệt có thể gặp nàng ở bất cứ đâu nếu cô muốn. Nàng chỉ im lặng chờ đợi, chờ đối phương sẵn sàng. Hai người sẽ gặp lại nhau, nhưng chờ đợi lúc nào cũng rất dày vò. Lại mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng không sao đếm xuể suốt mấy năm qua. Nàng mơ thấy quá khứ, bản thân đang tập luyện phục hồi chức năng. Chân chạm đất như đang đạp lên trăm ngàn mảnh vỡ thủy tinh. Mồ hôi và nước mắt nhuộm ướt đẫm áo sơ mi mặc trên người. Nhưng thứ đau đớn hơn cả việc phục hồi chức năng là quá trình trị liệu tâm lý. Không ngừng hoài nghi bản thân. Không ngừng phá vỡ thế giới của chính mình rồi xây dựng lại. Kiềm chế phần, điên, trong đầu, tự nhủ với bản thân về những cực khổ ngày qua ngày. Cố gắng sống tiếp, phải sống sót như một người bình thường. Uống thuốc trị trầm cảm còn nhiều hơn cả ăn cơm. Có một lần bỏ viên thuốc vào miệng. Vì không uống nước kịp, thuốc đắng tan ra trên đầu lưỡi. Quá đắng. Sau đó lúc tập luyện, đổ mồ hôi khắp người. Nàng không khỏi nghĩ ngợi. Uống nhiều thuốc như vậy, phỏng chừng mồ hôi lúc này vô cùng đắng. Trong nháy mắt sực tỉnh. Tỉnh dậy từ giấc mơ. Vị đắng nơi đầu lưỡi vẫn chưa tản đi. Mục Tuyết Y ngơ ngác nhìn trần nhà. Khó khăn nuốt nước bọt. Cũng may đã chịu đựng được. Điện thoại bên gối bỗng đổ chuông. Mục Tuyết Y cố thoát khỏi cảm giác trong mơ. Dụi dụi mắt, đánh thức sự tỉnh táo. Nàng liếc nhìn tên người gọi. Tiếp điện thoại. Tiểu Nhu, tôi biết hôm nay là thứ bảy. Nhưng lần trước đã hẹn buổi tối mới đến quán cà phê bàn chuyện. Trang Vũ Nhu bất lực cười. Còn bàn gì nữa? Lô hàng đã bị hải quan tạm giữ. Lần giao dịch này coi như thất bại. Mục Tuyết Y cau mày. Tình hình thế nào? Trang Vũ Nhu, chị xem thời sự hai ngày trước rồi chứ? Gần đây Nevada xảy ra dịch bệnh. Chúng ta lại đi ngang qua Nevada khi vận chuyển hàng hóa. Oan chết đi mất, chỉ đi ngang qua thôi. Cửa xe cũng không có mở, nhưng lệnh cấm không cho phép. Dù chỉ dính chút không khí của vùng dịch bệnh cũng không thể đi qua hải quan. Thế là bị khấu trừ. Mục Tuyết Y lau mồ hôi trên trán. Khấu trừ thì khấu trừ. Chuyện này chúng ta cũng đâu thể kiểm soát. Trang Vũ Nhu cười khẽ. Ban đầu em cũng nghĩ là do bản thân xui xẻo. Nhưng chị đoán xem, em gọi thuộc hạ điều tra. Hóa ra là có người cố ý báo cáo với hải quan. Nói tới đây, nàng cất cao giọng, chị có biết người báo cáo là người của ai không? Mục Tuyết Y gần như đoán được. Hai, Trang Vũ Nhu thở dài một tiếng. Chính là Chu Tổng thân yêu của chị đó. Mục Tuyết Y, tác giả có lời muốn nói. Chu Tổng, đánh là hôn, mắng là yêu. Đào hố cho chị nào bé cưng. Tuyết Y, cạn lời. JPG, cách chương.